Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 110, thần kỳ hạt châu. Xoẹt xoẹt, quái nhân trên cánh tay bị tiên thiên hỏa linh chi lực thiêu đốt. Tay kia trên cánh tay lông xanh lập tức toát ra rồi một luồng gây mũi mùi vị. Liền trên cánh tay hắn ra thịt đều đã bị đốt cháy khét rồi một khối lớn. Quái nhân trong mắt cũng là có rồi ngạc nhiên. Không có khả năng, ta là ma thân, không ai có thể tổn thương. Quái nhân ăn đau, bóng người nhanh chóng thối lui. Lần nữa xem kỹ Tần Phong. Ma thân, xem ra vấn đề lại nhiều rồi. Tần Phong trên tay một nắm, thời không đại đạo uy năng đột nhiên hóa thành rồi to lớn bàn tay. Hướng về quái nhân chộp tới. Hắn là muốn bắt sống quái nhân, đề ra nghi vấn nghi hoặc, nghĩ muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Quái nhân con mắt thít chặt, hắn ngực đột nhiên xuất hiện rồi một cái đỏ sậm hạt châu. Hạt châu kia giống như là cự thú thú đan. Hạt châu xuất hiện, quái nhân thân thể trong lúc đó tăng vọt, nó thực lực cũng là tại lúc này đạt được rồi to lớn tăng lên. Tần Phong bàn tay đập còn chưa đập tới quái nhân trên người. Hạt châu kia liền bộc phát ra rồi một đạo hấp xả chi lực. Vậy mà đem thời không đại đạo uy năng trực tiếp nuốt chửng lấy. Không nghĩ tới, ngươi lại có loại thực lực này. Bức ép ta lộ ra chân thân. Càng ngày càng thú vị rồi. Quái nhân chói tai cười to vang vọng. Hắn thân thể ở tăng trưởng đến cao ba trượng mà thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Chân thân, khó nói vừa rồi đây chẳng qua là giả thân hoặc là phân thân sao? Tần Phong ngây rồi xuống, lại lần nữa bắt đầu xem kỹ trước mắt quái nhân. Thân thể đạt tới ba trượng, lông tóc đã trở thành rồi đỏ sậm. Ở kia da lông phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi to lớn lực đạo. So với rất nhiều nhục thân thành thần cảnh giới đạt tới cấp 7 thần quân gia hỏa còn mạnh hơn. Hạt châu kia ở chỗ này trong lúc đó chui vào đến rồi quái nhân ngực. Quái nhân trên người đột nhiên thêm ra rồi đạo đạo màu mực hoa văn. Tựa hồ là hiển hiện ra đến mạch lạc vậy. Hạt châu kia tựa như là một loại nào đó ẩn nấp thủ đoạn. Cũng không phải là quái nhân bản thân thực lực. Tần Phong mắt lộ ra dị sắc, hơi hơi trầm ngâm liền ra kết luận, lần trước lộ ra chân thân là ở lúc nào thời điểm? 3 vạn năm trước vẫn là 5 vạn năm trước đâu? Loại lực lượng này, thật là làm cho ta say mê nha. Quái nhân tối con ngươi bên trong có lấy mấy phần hài lòng. Hai chân của hắn hơi hơi một cong, tựa như cùng pháo đạn vậy hướng về Tần Phong oanh sát mà đến. Liền kia trường mâu đều bỏ đi một bên, chính là đơn thuần lợi dụng nhục thân lực lượng nghĩ muốn đem Tần Phong cho nện thành thịt vụn. Thật mạnh nhục thân lực lượng, Tần Phong hơi kinh hãi, hắn bóng người đột nhiên lui nhanh, kia quái nhân song quyền rơi xuống cát vàng phía trên, liên tục không ngừng đập ra rồi mấy cái thật nhỏ hố sâu. Có thể thấy được cái này lực đạo đến tột cùng liền nhiều lớn. Nếu là cứng rắn chất bùn đất, Tần Phong tất nhiên sẽ không kinh ngạc, nhưng là ở mềm mại cát vàng trên, nghĩ muốn đập ra hố sâu, không thể nghi ngờ muốn càng thêm khốn khó, bởi vì mật độ nguyên nhân, cát vàng mặc dù mềm mại, nhưng mỗi hướng xuống một tấc đều muốn càng thêm khốn khó. Ha ha, tiểu tử, lấy tốc độ ngươi có thể chống đỡ kháng không được bao lâu. Lực lượng của ta thế nhưng là vô cùng vô tận. Quái nhân cười lớn khẳng khạc. Đỏ sậm hạt châu bên trong lóe ra quang mang kỳ lạ. Lực lượng không ngừng tràn vào đến quái nhân thân thể ở giữa. Quái nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực lượng cũng là càng phát ra lớn lên. Cát vàng trên gành bãi. Trong khoảnh khắc cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Nước biển không ngừng từ hố sâu bên trong phun ra. Hình thành rồi đạo đạo hiếm thấy suối phun, hạt châu cho hắn liên tục không ngừng lực lượng, nếu muốn giết hắn, nhất định phải đem hạt châu kia cho lấy ra. Tần Phong nương tựa theo thời không đại đạo huyền diệu, quái nhân căn bản là không có cách chiếm cùng hắn thân thể. Bất quá kia sôi trào mãnh liệt lực lượng cùng cứng cỏi nhục thân khiến cho Tần Phong trong lúc nhất thời cũng không cách nào đột phá. Phản thủ vì công, Tần Phong rất là lo lắng chính là hòn đảo nhỏ này bên trong giống như còn có hay không ẩn tàng địch nhân, so với cái này quái nhân càng thêm cường đại. Nếu là có, hắn hiện tại đem tất cả thủ đoạn tác dụng, bị trong tối người nhìn trộm. Đến lúc đó tất nhiên càng thêm khó giải quyết. Phốp, phốp, quái nhân nắm đấm không ngừng đập tới. Tựa hồ là ngoài bầu trời thiên thạch vậy mang theo kịch liệt quyền phong. So với cùng cảnh giới thông thiên đại đạo còn cường hãn hơn. Một quyền này đầu nếu là thật sự nện ở ngực, tất nhiên sẽ nhận trọng thương. Khặc khặc, ngươi cứ việc tránh a, lực lượng của ta càng ngày càng cường đại, ngươi liền càng ngày càng yếu. Quái nhân rít lên liên tục, lớp da hắn phía dưới tựa hồ cũng đã có rồi tầng một ảm đạm tia sáng. Ngừng tay cho ta, cửu trọng thần hỏa kiếm điển. Tần Phong bóng người đột nhiên dừng lại, hắn trong mắt lấp lóe hỏa sắc, ly hỏa kiếm rời khỏi tay, kiếm ý tung hoành, đệ nhất trọng thần hỏa kiếm điển trong lúc đó bổ ngang mà đi. Chỉ là để kia quái nhân thân thể hơi đình trệ rồi một hơi. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liên tiếp hơn 10 kiếm, cho dù là 4 năm chờ thần quân, ở cái này hơn 10 kiếm phía dưới vậy tuyệt đối phải tê cả da đầu. Nhưng là quái nhân vẻn vẹn sử dụng nhục thân cũng đã đem cửu trọng thần hỏa kiếm chỉ cho ngăn cản. Đặc biệt là tiên thiên hỏa linh chi lực tại thời khắc này vậy mà cũng không cách nào thương tới kia quái nhân mảy may. Đồng thời, Tần Phong hơn 10 kiếm năng lượng vậy mà đều bị kia quái nhân ngực hạt châu cho hấp thu. Quái nhân trên thân thể vậy mà thêm ra rồi mấy phần tiên thiên hỏa linh chi lực cực nóng chi ý. Thật mạnh mềm dai nhục thân, Tần Phong ánh mắt có chút chấn kinh. Hắn không có trực tiếp sử dụng ra tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển, nguyên nhân chính là muốn. Nhìn một chút hạt châu kia quỷ dị, không nghĩ tới hạt châu kia vậy mà thật sự có thể hấp thu năng lượng. Cho đến quái nhân bản thân, ha ha, tới đi, người công kích càng hung ác, lực lượng của ta cũng liền càng lớn. Quái nhân cười quái dị liên tục, tiên thiên hỏa linh chi lực tại trải qua hạt châu nhất chuyển về sau. Đã hóa thành rồi hắn lực lượng, như thế sao? Ngươi có biết rõ ham nhiều nhai không nát? Tần Phong tâm tư đột ngột chuyển, hắn trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Tầng thứ hai thần hỏa kiếm gào thét mà ra, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, ba kiếm ra, phô thiên cái địa bóng kiếm như là màu máu hồng hà, tràn ngập tinh thuần hỏa linh chi lực. Phốc phốc phốc, trầm muộn bóng người không ngừng vang vọng. Kia kỳ dị hạt châu tia sáng càng hơn, ba kiếm chi huy bị hấp thu, quái nhân tốc độ trong lúc đó gia tăng rồi mấy lần. Một quyền rơi xuống, dán lấy Tần Phong chóp mũi mà qua, nếu không có Tần Phong bộ pháp huyền diệu, một quyền này liền sẽ rơi vào trên đỉnh đầu. Lại đến, Tần Phong cũng không có nhụt chí, thời không đại đạo ngưng tụ trở thành một đạo thanh phong, khiến cho hắn tốc độ càng nhanh. Tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển lần nữa bổ ra ba kiếm. Ba kiếm này uy lực cũng không điệp ra, mà là tiếp tục từ ban đầu uy lực bắt đầu, không có điệp ra chín kiếm uy lực. Cái này cũng có thể làm cho tiên thiên hỏa linh chi lực tiêu hao sắp tới thấp nhất. Nếu là chín kiếm uy lực đồng xuất, kia thể nội tiên thiên hỏa linh chi lực liền sẽ trong khoảnh khắc biến mất gần hết. Cần muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Trên bờ cát màu vàng, Tần Phong bóng người tránh chuyển xê dịch, huyền diệu vô cùng, quái nhân công kích mỗi lần đều là dán lấy hắn góc áo. Nhìn như nguy hiểm nhưng Tần Phong con mắt bên trong không có bất kỳ cái gì bối rối. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn khống chế ở giữa. Chạy ao, người mãi mãi không có khả năng chạy ra phạm ba truy kích. Quái nhân ngực hạt châu đang không ngừng hấp thu Tần Phong tiên thiên hỏa linh chi lực, đã bày biện ra rồi đạo đạo cực hạn hồng mang, hắn lực lượng tốc độ như cũ ở không ngừng tăng lên. Hẳn là không sai biệt lắm rồi. Tần Phong lần nữa tránh thoát quái nhân thế công của hắn, bước chân đột nhiên dừng lại, sáu kiếm đều xuất hiện, trong thân thể tiên thiên hỏa linh chi lực đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển hết thảy 9 kiếm, mỗi một kiếm đều so trước kia một kiếm uy lực muốn mạnh hơn mấy lần. Sáu kiếm điệp ra, kinh khủng nhiệt độ cao thông suốt xuất hiện, không khí tại thời khắc này đều bị thiêu đốt ra đến. Kia nước biển cũng là có loại sôi trào cảm giác, dâng lên khắp trời khói trắng. Thật mạnh hỏa linh chi lực, đều biến thành ta đồ ăn a. Quái nhân trong mắt lóe ra hưng phấn sắc thái. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong lại có như thế sức mạnh huyền diệu. Cái này đã mấy ngàn năm qua hấp thu năng lượng tổng số. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ đã cảm giác được rồi nhục thân muốn lần nữa đột phá. Bất quá, ở hạt châu kia vừa mới hấp thu rồi 4 kiếm chi lực sau, liền xuất hiện rồi một vệt xảy ra bất ngờ biến hóa. Răng rác, một tiếng thanh thúy vang động, hạt châu phía trên xuất hiện rồi một đạo thật nhỏ vết nứt. Kia vết nứt vừa ra, quái nhân rõ ràng có chút bối rối, nhưng là hạt châu kia như cũ đang hấp thu thứ 5 kiếm. Kiếm thứ 6, không có khả năng, không có khả năng, đây chính là vị kia tiền bối lưu cho ta bên dưới chí bảo. Quái nhân trên mặt bối rối theo lấy 5, 6 kiếm lực lượng trở nên âm trầm, tối con người bên trong xuất hiện nồng đậm ngạc nhiên. Hắn nghĩ muốn thu hồi hạt châu, nhưng này hạt châu đã hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Ta đã nói qua, ham nhiều nhai không nát cũng không là một chuyện tốt. Tần Phong dừng lại bước chân, lạnh nhạt nhìn lấy quái nhân. Hạt châu kia phía trên hấp thu rồi siêu gánh vác hà năng lượng về sau vết nứt càng ngày càng nhiều. Mấy hơi thời gian liền triệt để vỡ vụn, hóa thành rồi một cái lớn chừng quả đấm phổ thông tảng đá. Rơi trên mặt đất, quái nhân thân thể tại thời khắc này cũng như quả bóng xì hơi vậy cấp tốc thu nhỏ. Chớp mắt liền trở về đến rồi vừa mới bắt đầu kia cái bộ dáng. Thậm chí, so với lúc kia còn muốn yếu hơn rất nhiều. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt đàm một chút rồi a. Tần Phong bóng người lóe lên, đấm ra một quyền. Quái nhân thân thể lập tức như là tôm mét vậy cong lại. Miệng bên trong phun ra rồi mấy cái mực nước vậy tanh hôi huyết dịch. Tần Phong một quyền này 10 phần tinh túy. Đối với lực lượng sử dụng cũng là vừa lúc chỗ tốt. Ở trọng thương quái nhân đồng thời, cũng không có đem đánh bay. Không có khả năng, tuyệt không thể khả năng. Không thể cõng phản, phản bội liền muốn nhận trừng phạt. Quái nhân trong mắt thoáng hiện thống khổ sắc thái, não bên trong tựa hồ có lấy cái gì đồ vật ở ảnh hưởng hắn. Phản bội, xem ra ta suy đoán không sai, hắn là bị người thao túng khôi lỗi, hạt châu kia cũng hẳn là người sau lưng có thể lưu lại. Tần Phong nghe được kia quái nhân câu nói, trong lòng lập tức có rồi đáp án, hắn đã sớm nhìn ra. Hạt châu kia không phải là quái nhân tự thân đồ vật, mà lại, hạt châu đang hấp thu lực lượng về sau cần muốn chuyển hóa thời gian. Nếu là không kịp chuyển hóa, tất nhiên sẽ phát ra tiếng để quái nhân không cách nào tưởng tượng sự tình. Trong thân thể còn thừa xuống một gần một nửa tiên thiên hỏa linh chi lực. Cũng không phải ít, Tần Phong nhìn chăm chú quái nhân, cái này rõ ràng là bản ý của hắn. Chết, cho dù chết cũng không thể phản bội. Quái nhân con mắt không ngừng chuyển động, hắn ngực đột nhiên bắt đầu bành trướng, tựa hồ tất cả huyết mạch đều đã tụ tập đến rồi ngực. Không tốt, Tần Phong trong lòng giật mình, thời không đại đạo uy năng lập tức bao vây lấy thân thể hướng về sau cấp tốc nhanh chóng thối lui. Bành, Tần Phong bóng người vừa mới tránh đi, quái nhân ngực cũng là đột nhiên vỡ ra, vô số mực nước vậy đậm đặc huyết dịch phun ra ngoài.